Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 100. Phần 100. Diệp Thanh hướng dẫn từng bước. Một chút bài trừ chắc na tâm phòng. Cho dù nàng căn bản không biết thập tự hoa quân đội phái tới chính là ai, chắc na đồng dạng cũng không biết đối phương quan chỉ huy là ai. Nhưng nàng biết đối phương lai lịch không nhỏ, nàng ở cân nhắc lợi hại sau. Ngược lại bình tĩnh lại. Thả ta, ta nói cho ngươi bọn họ ở đâu, Diệp Thanh đến nguyện lấy thương. Nàng thu hồi chủy thủ, nhưng một cái tay khác như cũ gắt gao mà ấn chắc na. Nói đi, ta nói thả ngươi liền nhất định thả ngươi, nếu ngươi hỏi chính là hôm nay bị áp lại đây tiếng người. Bọn họ ở chủ phòng điều khiển, bởi vì hôm nay bọn họ liền phải giao dịch. Nói cách khác hải tặc nhà trên muốn tới. Đây chính là trọng yếu phi thường tình báo, bọn họ là ai, ha ha. Người nếu sẽ trợ giúp Tử Quang Tinh khu nói, hẳn là cũng có thể đoán được đi. Chắc na chào phúng mà cười. Bất quá, bọn họ cụ thể sẽ đến bao nhiêu người ta cũng không biết. Cho nên lão đại mới đem ba con cỡ trung chiến hạm đều khai tạp ra tới đi, Diệp Thanh. Ngoặc kép, Kim Ngân xà bên này mở ra ba con chiến hạm ở Hồng Vi Tinh khu công khai bỏ neo. Hoặc là chính là loại này hành vi đã bị ngầm đồng ý. Hoặc là chính là phòng bị Hồng Vi bên kia qua cầu rút ván, nói cách khác. Hôm nay Hồng Vi Tinh khu cũng sẽ mang theo không nhỏ chiến lực tới. À, thú vị, Diệp Thanh buông ra. Chắc na, nàng cho rằng chính mình tự do thời điểm. Diệp Thanh móc ra đặc chế còng tay. Trói buộc công cụ đem nàng trói đến vẫn không nhúc nhích. Thậm chí đem nàng miệng đều phong đến kín mít. Làm xong này hết thảy, Diệp Thanh vỗ vỗ tay. Sau đó nói. Người cũng không thể quấy rối nga. Ở Trác Na phẫn hận ánh mắt hạ, Diệp Thanh thay đổi tiến đường hướng chủ phòng điều khiển xuất phát. Cũng mở ra đội ngũ giọng nói kênh, Diệp Thanh. Hai việc, đệ nhất, con tin ở chiến hạm chủ phòng điều khiển. Đệ nhị, chờ lát nữa Hồng Vi Tinh khu khả năng sẽ có người tới hoàn thành giao dịch. Các ngươi nhớ rõ lảng tránh, tránh cho không cần thiết tranh chấp. Nàng đặc biệt dặn dò quá Hoa Hoa. Nhất định phải báo cho tham dự người nhiệm vụ lần này tính chất. Cho nên có thể tới này nhóm người đều đã làm tốt giác ngộ, bất quá lúc này còn không đến phản bội. Chạm vị thời điểm, cho nên hiện tại yêu cầu thích hợp tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Rốt cuộc nàng cũng lấy không chuẩn loại này nhiệm vụ đối bọn họ có cái gì cụ thể ảnh hưởng, cái gì. Đoàn trưởng nhanh như vậy liền làm đến tình báo. Một cái đội viên có vẻ thực kinh ngạc. Lúc này mới đi qua 2 phút. Ha ha, gặp cái cố nhân, chúng ta lập tức đi chủ phòng điều khiển, đội nội tình báo cùng chung song sau. Diệp Thanh lập tức cắt tới rồi một cái khác kênh, hôm nay. Kim Ngân xà muốn cùng bọn họ giao dịch, Địch Yển cùng Beo nghe thấy cái này tin tức đều sửng sốt. Địch Yển lâm vào trầm tĩnh, Beo hứng thú 10 phần, Beo. A, kia cũng thật thú vị, người nói có phải hay không a? Địch thượng tướng, Diệp Thanh lần đầu tiên nghe được bọn họ quan hàm, thượng tướng kia không phải tối cao quan chỉ huy sao? Beo, ta đánh cuộc một tinh nguyên, bọn họ tới sẽ lập tức hiệp trợ chúng ta xử lý cái này nhóm hải tặc, Beo. Ha ha ha, xem ra hôm nay bọn họ thật là chắp cánh khó chạy thoát. Ha ha ha, đánh chết ta cũng không thể tưởng được kết quả cuối cùng thế nhưng là như thế này. Địch Yển rõ ràng hừ lạnh một tiếng, xứng đáng, Diệp Thanh rõ ràng nghe thế hai người cảm xúc có. Chút kỳ quái, hoàn toàn không giống như là phổ thông thông tiêu diệt một cái tinh tế hải tặc đơn giản như vậy. Nhưng nàng lại đoán không ra này sau lưng chuyện xưa. Đành phải trầm mặc nghe bọn hắn nói, bất quá bọn họ không có thâm nhập liêu cái này đề tài, Beo. Diệp Thanh, người phải cẩn thận hành động nga. Cứu đến người lời cuối sách đến nhanh chóng rút lui hiện trường. Bọn họ cũng sẽ không nương tay, nơi này có quá nhiều chứng cứ. Khả năng thực mau liền sẽ bị bọn họ toàn bộ tiêu hủy, Diệp Thanh trong lòng hiểu rõ. Như vậy cùng bọn họ vừa nói. Nàng đã sắp tới chủ phòng điều khiển, đương nàng đang chuẩn bị đi vào khi. Bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến đối thoại Thanh, hừ. Muốn nói lần này các ngươi sẽ bị Tử Quang bên kia bắt lấy vẫn là các ngươi xuẩn. thanh âm tràn ngập phẫn nộ, ha ha, chẳng lẽ không phải các ngươi tới quá muộn sao? Các ngươi suy nghĩ cái gì ta sẽ không biết. Kim Percy cười lạnh liên tục. Các ngươi bất quá là ở bọ ngựa sau cái kia hoàng tước. Muốn đem sở hữu sự tình ăn vạ chúng ta cùng Tử Quang bên kia. Ngươi nằm mơ, Diệp Thanh cả kinh. Nguyên lai Hồng Vi khu không chỉ là tới giao dịch. Còn muốn đem chịu tội đẩy hướng Tử Quang tinh khu. Này bàn tính đánh đến thật đúng là văng, bất quá. Bọn họ không nghĩ tới Tử Quang khu bên kia động tác như thế nhanh chóng. Vừa tiến vào chiến trường liền tiếp đón đều không đánh. Đi lên liền đánh kim ngân xà trở tay không kịp, cái này liền bôi nhọ nguyên do đều tìm không. Thấy, hơn nữa, Hồng Vi tinh khu bên kia nếu tới người, liền không thể không liên thủ Tử Quang cùng nhau xử lý cái này nhóm hải tặc chiến tranh. Quan trọng nhất chính là có thể tay cầm chính nghĩa cờ hiệu, đến nỗi ngầm có bao nhiêu xấu xa. Có phải hay không thật sự tuyệt đối chính nghĩa, này không quan trọng, bất quá. Thực rõ ràng, hiện tại Kim Ngân xà cùng Hồng Vi tinh khu đàm phán thất bại, hiện tại. Này bàn cờ thật sự rối loạn, thật thú vị, Diệp Thanh bên ngoài nghe xong trong chốc lát góc tường. Thậm chí đem tới rồi đội viên cũng đè ở bên ngoài cùng nhau nghe, chờ đến bên trong đối thoại kết. Thúc, Diệp Thanh đá văng chủ phòng điều khiển môn, con tin ở đâu? Không được nhúc nhích, chương 113-113 pháo đài Diệp Thanh đương nhiên không thể trông cậy vào này đàn hải tặc thật sự. Bất động, bọn họ vừa tiến vào chủ phòng điều khiển. Lập tức mở ra chiến đấu hình thức. Mỗi người đều áp chế một cái thành viên, Diệp Thanh bay thẳng đến vừa mới phát ra tiếng đĩa. Phương xuất kích, đối phương là cái mạch sắc làn da nam tính. Nói vậy chính là bọn họ lão đại, các ngươi. Cư nhiên là nhà thám hiểm sao? Thực hiển nhiên, Kim thực kinh ngạc bọn họ đã đến, là lại như thế nào? Diệp Thanh cười trả lời, nhưng không dám thiếu cảnh giác. Đối phương chính là nhóm hải tặc thuyền trưởng. Lúc này còn mặc vào cơ giáp là có thể kế tiếp mấy chiêu. Càng đừng nói nếu là làm hắn bắt được vũ khí sau sẽ phát sinh cái gì, Kim một bên đón đỡ Diệp Thanh. Công kích một bên ngầm mở ra cơ giáp. Sau đó cùng Diệp Thanh kéo dài thời gian, nhà thám hiểm cư nhiên cũng sẽ tham dự đến loại này phe. Phái trong chiến đấu sao? Ha ha ha ha, vậy khó trách chúng ta sẽ bị nhanh như vậy tìm được rồi. Kim ngạo mạn mà cười. Ngươi có biết hay không này có cái gì hậu quả sao? Diệp Thanh cũng là nhất tâm nhị dụng. Nàng không ngừng siêu tầm này nặc đại phòng khống chế. Rốt cuộc ở góc tìm được rồi mấy cái hôn mê bất tỉnh người, trong đó một người thân hình cực giống Lý Duy Tư, xác nhận bọn họ không có nguy hiểm sau. Diệp Thanh mới quay đầu tới xem trước mắt cái này cuồng vọng nam tử, ta nếu là ngươi nói. Liền sẽ không lo lắng người khác, rõ ràng chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn kia nhưng. Không nhất định, Kim cười ha ha, ngang cơ giáp bám vào xong. Bắt đầu đánh trả, thuyền trưởng thực lực xác thật so với kia cái chác na cao hơn không ngừng nhỏ tí. Tẹo, làm đã thân kinh bách chiến Diệp Thanh có chút cố hết sức, Diệp Thanh cắn răng một cái. La lớn, những người khác, trước mang theo con tin đi. Chở Hồng Vi tinh khu tới chiến trường liền tới không kịp. Trải qua nàng nói như vậy, Hoa Cúc Hiến cho hắn lập tức chỉ huy dư lại đội viên thay đổi trận hình. Mang theo con tin một đám rút lui, Kim tựa hồ đã sớm tính toán đến trận này giao dịch đã. Thất bại, liền tính lưu trữ con tin trông cậy vào Tử Quang khu thả bọn họ một con đường sống. Hồng Vi đám kia người cũng sẽ không đồng ý, cho nên hắn cũng không thèm để ý con tin đi lưu. Mà là muốn lập tức giải quyết trước mắt cái này khó giải quyết nhà thám hiểm, hiện tại. Hắn đang đứng ở thượng phong. Chỉ cần hắn lại đánh trúng nàng một chút, nàng là có thể đi tìm chết, tuy rằng hắn trong lòng minh bạch nhà thám hiểm sẽ không chết. Nhưng cũng đủ cho hắn tranh thủ đến một chút thời gian, nhưng đương hắn đang muốn đao khởi đao. Rơi xuống kết Diệp Thanh khi, một tiếng pháo oanh trực tiếp ở giữa chiến hạm phòng khống chế vị trí. Ngọn lửa lập tức cắn nuốt nửa cái chủ phòng điều khiển, bọn họ hai cũng bởi vì nổ mạnh bị đẩy hướng. Về phía hai cái phương hướng, cư nhiên đã công kích đến nơi đây sao? Kim gian nan mà từ trên sàn, nhà bò dậy, NPC so với người chơi muốn yếu ớt nhiều. thương tổn đều là thật đánh thật, xin lỗi. Tiểu thư, chúng ta ngày khác tái chiến đi, Kim đang định sấn cơ hội này chạy trốn. Nhưng vẫn là Diệp Thanh ngăn cản xuất khẩu, Kim có chút kinh ngạc. Sau đó lạnh lùng cười. Ta cho rằng chúng ta không cần phải tái chiến. Ngươi xem, con tin đã bị ngươi cứu đi. Thả ta đi đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ hỏng, rốt cuộc. Ngươi đánh không lại ta, tuy rằng bị ngươi xem thường. Diệp Thanh có trăm triệu điểm điểm khó chịu. Nhưng là nàng rất rõ ràng nàng muốn làm cái gì, nàng chiều Kim Percy vươn tay, lấy tới, cái gì? Kim Percy kinh ngạc nhìn nàng. Lấy không chuẩn đối phương muốn làm gì, Diệp Thanh không kiên nhẫn mà nhìn Kim kia vô tội biểu tình. Nói, người đã sớm dự đoán được hôm nay Hồng Vi bên kia ngầm muốn bán các ngươi đi. Bằng không cũng sẽ không mang theo tam con chiến hạm ra tới, cho nên. Người trên tay khẳng định còn có khác lợi thế, đừng phủ nhận. Ta không tin, vì chứng thực nàng chính mình lời nói. Nàng bắt tay duỗi đến càng gần, Kim Percy lạnh lùng cười. Ta cho ngươi có chỗ tốt gì? Tóm lại ta không thể bạch cấp đi, Diệp Thanh liền biết hắn muốn cùng nàng nói điều kiện cho. Ta hiện tại liền thả ngươi đi, chưa cho. Ta sẽ háo đến Hồng Vi hoàn toàn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt như thế nào? Diệp Thanh ngẩng đầu cho hắn một cái phúc hậu và vô hại tươi cười, hơn nữa. Ngươi cũng không nghĩ Hồng Vi tinh khu cuối cùng còn bình an không có việc gì trở về đi. Ha ha ha ha ha. Kim không cấm bị chọc cười. Ngươi nhưng thật ra rất có vài phần tinh tế hải tặc hương vị. Suy xét cùng chúng ta hỗn sao? Lan, ta cự tuyệt. Diệp Thanh phiên trợn trắng mắt. Vô tình mà cự tuyệt, Kim Percy không sao cả mà nhún nhún vai. Liền chiều Diệp Thanh ném tới một thứ, Diệp Thanh tiếp được sau. Phát hiện là một cái nho nhỏ ổ đĩa từ. Phỏng chừng bên trong ký lục Hồng Vi cùng bọn họ sở hữu giao dịch chứng cứ, được đến ổ đĩa từ sau. Diệp Thanh lập tức đem nó ném vào ba lô, lúc này. Phía sau bọn họ màn hình lớn đột nhiên sáng lên, trên màn hình xuất hiện một cái sơ trung phân quan. Quân, trước ngực là rồng bay tộc Huy, là Hồng Vi tinh khu quan quân, hắn đầu tiên là kinh ngạc Diệp Thanh ở đây. Sau đó trên mặt lập tức xuất hiện hiểu rõ nhiên biểu tình, hắn đối với Kim Percy nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ nói, Kim Ngân xà năm gần đây, các ngươi ở ta tinh hệ làm nhiều việc ác, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Dứt lời, bọn họ liền lập tức cắt đứt liên hệ, tùy theo mà đến chính là càng vì công kích mãnh liệt toàn bộ. Chiến hạm đều chấn động lên, chậc chậc chậc, sao liền như vậy có thể trợn mắt nói dối đâu. Kim Percy tấm tắc bảo lạ, hắn thấy Diệp Thanh đã nhường ra chạy trốn lộ tuyến sau. Cất bước liền lưu, ha ha ha ha, lần sau tái kiến, Diệp Thanh nói làm được, thật sự thả hắn, liền tính hắn lấy không ra nàng muốn. Nàng cũng sẽ thả hắn, người này liền tính về sau muốn báo thù. Khẳng định là tìm Hồng Vi tinh khu, Diệp Thanh chính là cố ý thả chạy hắn cấp Hồng Vi đào hố ngột. Ngạt, ha ha ha ha ha ha, Diệp Thanh thấy chủ phòng điều khiển đã kiên trì không được bao lâu. Nàng lập tức rời đi chiến hạm, lúc này bên tai truyền đến beo thanh âm, beo. Con tin đều đã giải cứu thành công. Hồng Vi bên kia cũng tới ba con chiến hạm. Người nơi cái kia chiến hạm lập tức liền phải phế đi. Ngươi mau bỏ đi trở về. Chúng ta ở chính giữa nhất kia con chiến hạm thượng đẳng ngươi, Diệp Thanh. Hảo, tinh tế hải tặc ba cái chiến hạm cơ bản bị tặc hủy hoại thất thất bát bát. Bại trận chi thế hiển nhiên, tạp binh nhóm chết chết. Trốn trốn, cho nên Diệp Thanh cơ hồ không có gì trở ngại thực mau liền đạt tới beo bọn họ chủ. Phòng điều khiển, nàng bước vào chủ phòng điều khiển khi. Bọn họ chính thông qua video cùng Hồng Vi tinh khu quan quân nói chuyện. Diệp Thanh lại bị cái kia trung phân quan quân bắt được vừa vặn, một cái quân trang nữ tính thấy. Nàng tới, lập tức đem nàng đẩy đến đằng trước, chính là nàng. Bọn họ chính là chúng ta từ quang tinh khu anh hùng Nga. Nàng dẫn theo chúng ta từ quang tinh khu binh lính cứu ra chúng ta Gahira tinh khu tao bắt cóc công. Dân, Diệp Thanh, ngoặc kép, tuy rằng nàng đã quyết tâm cùng Hồng Vi đối lập, nhưng tỷ tỷ ngươi đem ta đưa đến phía trước nhất cách làm không ổn đi, không ổn đi, không ổn đi. Cũng may nàng nói chính là từ quang tinh khu binh lính. bằng không nàng đến tức chết, ha ha. Ngươi hảo a, Diệp Thanh Khô cần mà cùng video bên kia quan quân chào hỏi. Hết chương.